Chương 487, hợp tác phần 2. Trần Xuyên lại nói. Tô Mị cùng Lão Ẩu nghe vậy liền tâm thần rung một cái. Đối với Trần Xuyên, thể chất đặc thù, có thể hấp thu đủ loại dược liệu dược hiệu đến để thăng tu hành hiệu suất, gia tăng tu vi, sự tình nàng mang môn cũng là sớm đã biết được. Cuối cùng Trần Xuyên tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nàng mang môn đương nhiên sẽ không điều tra nguyên nhân trong đó, mà điều tra ra kết quả cũng chính là Trần Xuyên chính mình chỗ nói điểm này. Trần Xuyên thể chất đặc thù, có thể hấp thu đủ loại dược liệu dược hiệu, mà cho tới nay Trần Xuyên cũng là đại lượng thu thập đủ loại dược liệu phục dụng, không thể nghi ngờ cũng là xác nhận điểm này. Đây chính là thiên phú dị bẩm sao? Lão Ẩu cùng Tô Mị trong lòng đều ngăn không được dâng lên mấy phần hâm mộ. Loại này chỉ cần ăn liền có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi, hơn nữa thoạt nhìn giống như là không có bình cảnh một dạng thiên phú, quả thực biến thái cho người hâm mộ. Quả nhiên, người so với người, tức chết người. Hầu gia yên tâm, ta ma môn nhất định dốc sức tương trợ. Mà ma môn xem như cổ kim đến nay duy nhất có thể từ trước đến nay Phật đạo hai môn đối lập cũng không đổ thế lực, đội tình xác thực không phải che. Sau đó thời gian, ma môn đem đủ loại thu thập hoặc chân tàng đại dược liên tục không ngừng cho Trần Xuyên đưa tới. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian không đến, liền để cái Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên thanh năng lượng trực tiếp lại lần nữa tăng 1/5, đạt đến 3/5 trình độ. Đương nhiên, loại tốc độ này cũng không có khả năng tiếp tục. Đoạn này thời gian sở dĩ có thể để thăng nhanh như vậy, chủ yếu là ma môn đem tồn kho nội tình đều cho hắn lấy ra, đợi kế tiếp ma môn tồn kho tiêu hao hết, tốc độ cũng tất nhiên chậm lại. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. tcvaudio.net